Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 898, bắn vọt 7 triệu tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, đạo ma xác thực đáng giá chúng ta chú ý, một chút cường đại đạo ma thậm chí có thể so với đại đạo thánh nhân. Yếu nhất cũng là tiên đế tu vi. Hàn Thác trầm ngâm nói. Mặt khác ba vị thần phạt đi theo gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn trên người đạo ma chịu không ít khổ đầu. Chí phạt thần tôn suy tư một lát. Nói, cứ như vậy đi, các ngươi xuống dưới hảo hảo chủ bị hỗn độn thịnh hội. Chủ ta xử lý hội này. Tất nhiên thủ hạ đến có người xâm nhập hỗn độn thập tuyệt. Hiểu chưa? Ngũ đại thần phạt hành lễ đáp ứng. Chí phạt thần tôn quơ quơ tay áo. Ngũ đại thần phạt lập tức lui ra. Đợi ngũ đại thần phạt rời đi, chí phạt thần tôn sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. Đạo ma, không nghĩ tới ngươi còn sống. Quả nhiên là muốn ngóc đầu trở lại. Chí phạt thần tôn tự lẩm bẩm. Trong mắt tràn đầy hận ý, hắn đi theo nhắm mắt. Tiếp tục tu luyện. Trước mắt hắn chú ý nhất sự tình vẫn là hỗn độn thịnh hội. Thịnh hội này nhất định phải làm tốt. Cái này sẽ là hắn cải biến hỗn độn bước đầu tiên. Ngũ đại thần phạt chỉ là giám thị tác dụng thôi. Muốn chân chính cải biến hỗn độn, hay là đến có đại động tác. Nghênh thánh cung bên trong, Ngu kiếm thần thánh, thiên tiệt giáo chủ nhìn chằm chằm trước mắt thanh thiên huyền cơ. Mấy chục vạn năm trước, thanh thiên huyền cơ trở thành thiên đạo thánh nhân. Đằng sau tựa như cùng ngựa hoang mất cương. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Điên cuồng tu luyện. Bây giờ đã đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ. Giờ phút này, thanh thiên huyền cơ ngay tại đột phá viên mãn chi cảnh. Thiên tuyệt giáo chủ cảm khái nói. Hậu sinh khảo úy. Lần này thiên đạo nhất định có thể trên hỗn độn thịnh hội giết ra một phen thành tích tới. Ngu kiếm thần thánh nói, tiểu tử này tư chất xác thực khó lường, xâm nhập hỗn độn thập tuyệt không khó, về phần hỗn độn vạn cổ tuyệt điên, khó nói. Thiên tuyệt giáo chủ kinh ngạc hỏi, trong hỗn độn là thuộc thiên đạo nhất khai hóa, trong hỗn độn mặc dù có hạng người thiên kiêu, cũng khó có thiên đạo như vậy được trời ưu ái hoàn cảnh. Ngu kiếm thần thánh lắc đầu nói, có đôi khi, tư chất như vậy đủ rồi. Thiên đạo hoàn cảnh cho dù tốt, cũng so ra kém một phương đại đạo. Thiên tuyệt giáo chủ trầm mặc. Mặc dù ta thường xuyên khoác lác thiên tư của mình, nhưng ở ta trên con đường trưởng thành thế nhưng là gặp được không ít so ta tư chất còn muốn kiệt xuất tồn tại. Chỉ là bọn hắn chết yểu, mà ta sống sót. Bây giờ hỗn độn thái bình, thiên kiêu lại càng dễ trưởng thành. Có lẽ sẽ toát ra vang dội cổ kim tồn tại. Thanh thiên huyền cơ chính là một trong số đó. Nhưng rất khó nói hắn chính là kiệt xuất nhất vị kia. Quảng cáo, ngu kiếm thần thánh cảm khái nói. Hắn có một câu không nói. Tỉ như thần uy thiên thánh. Thanh thiên huyền cơ tốc độ tu hành là nhanh. Nhưng này chỉ là thiên phú tu hành. Thiên phú chiến đấu cũng cực kỳ trọng yếu. Tựa như thần uy thiên thánh. Trong cùng cảnh giới. Cảm giác đến bao nhiêu địch nhân đều không phải hắn hợp lại chi địch. Ngu kiếm thần thánh vĩnh viễn quên không được Hàn Tuyệt một kiếm chu diệt 20.000 thần quyền tướng tràng cảnh. Thiên tuyệt giáo chủ gật đầu nói. Nói rất có lý. Bất quá có thể được đến hỗn độn thập tuyệt. Cũng coi là vì thiên đạo làm vẻ vang. Ngu kiếm thần thánh không thể phủ nhận gật đầu. Thanh thiên huyền cơ còn tại đốn ngộ đột phá bên trong. Không có nghe được bọn hắn nói chuyện, dù cho là đang đột phá, thanh thiên huyền cơ vẫn một mặt ngạo khí, hăng hái, đây chỉ là một ảnh thu nhỏ, không chỉ là thiên đạo, toàn bộ hỗn độn các phương thiên địa cũng bắt đầu chủ bị hỗn độn thịnh hội. Tại tất cả đại đạo thần linh thôi thúc dưới, hỗn độn thịnh hội đã trở thành hỗn độn lưu truyền rộng nhất chủ đề. Hỗn độn thập tuyệt. Vạn cổ tuyệt điên tại còn chưa sinh ra trước đã danh dự hỗn độn. Thần bí thiên địa, xương lớn tràn ngập, khổng tước thần quân ngồi tĩnh tọa ở một tấm bia đá trước. Bốn phương tám hướng tất cả đều là núi lớn. Tại xương lớn che đậy dưới, như là từng tôn cự ma trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, khổng tước thần quân chậm rãi mở mắt, nói, lão già, ngươi còn muốn quan ta bao lâu? Ta cho ngươi biết, sau lưng ta có người. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt trên tấm bia đá. Tấm bia đá này tựa như cây khô, mặt ngoài đang chảy máu, nhìn 10 phần thận người. Không có bất kỳ cái gì thanh âm trả lời hắn. Khổng Tước Thần Quân tức giận đến cực điểm, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể từ bỏ. Hắn lần nữa động xin giúp đỡ Hắc Ám Cấm Chủ suy nghĩ. Có thể vừa nghĩ tới Hắc Ám Cấm Chủ trước đó đối với mình đã rất thất vọng, hắn lại không dám. Hắc Ám Cấm Chủ để hắn hảo hảo tu luyện, hắn vì kiến công, lại người đang ở hiểm cảnh, muốn phiền phức Hắc Ám Cấm Chủ. Nghĩ đến đây nhi, Khổng Tước Thần Quân càng thêm tức giận, phẫn hận sự bất lực của mình. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình phí thời gian cả đời, trước đó bị kẹt tại đại đạo chi cảnh trước không phải không có lý. Tư chất của hắn là mạnh, nhưng hắn lãng phí đến quá nhiều thời gian. Khổng Tước Thần Quân càng nghĩ càng phiền muộn, chính mình thật sự là thành sự không có bại, sự có dư. Không được, ta tuyệt đối không có khả năng dạng này. Khổng Tước Thần Quân điều chỉnh tâm tính, lần nữa lúc mở mắt, ánh mắt trở nên không gì sánh được kiên định. 5 tháng rằng rạc, tinh thần vũ trụ, đạo tràng thứ 3, dưới cây già, Hàn Thanh Nhi duỗi cái lưng mệt mỏi, mở to mắt, nói, mẹ, đã bao nhiêu năm? Thanh Loan Nhi đi theo mở mắt, nói, ngươi lần bế quan này gần 10 vạn năm đi. Hàn Thanh Nhi lắc đầu nói, ta hỏi là phụ thân bế quan bao lâu? Từ khi Hàn Tuyệt truyền cho nàng thần uy đại thiên trưởng về sau, liền rốt cuộc không có xuất quan. Nếu không có nàng mấy lần nhập quan nhìn thấy Hàn Tuyệt vẫn còn, đã sớm lo lắng. Ta cũng không biết, khả năng đã trên 100 vạn năm đi. Thanh Loan Nhi lắc đầu nói, đã nhiều năm như vậy, nàng đã chứng được hỗn nguyên đạo quả. Dần dà, nàng cũng đã quen dạng này tu hành sinh hoạt. Nàng bây giờ có thể lý giải Hàn Tuyệt đạt tới thánh cảnh về sau, thời gian thật mất đi ý nghĩa. Hàn Thanh Nhi thầm nói, lần này thế nào? Phụ thân trước kia đều là bế quan 100.000 năm. Vì sao lâu như vậy? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Thanh Loan Nhi nghe chút, không khỏi khẩn trương hỏi, phụ thân ngươi nói cho ngươi cái gì? Không có, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Yên tâm đi, mẹ, phụ thân sẽ không xảy ra chuyện. Ta nói chính là gặp được chuyện gì. Phụ thân ta lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì. Ta chỉ là hiếu kỳ hắn vì sao bế quan lâu như vậy. Có lẽ là muốn đột phá đâu. Hàn Thanh Nhi an ủi, nàng thế nhưng là biết phụ thân thân phận, hỗn độn mạnh nhất, quảng cáo. Thanh Loan Nhi nghe chút, chỉ có thể yên lòng. Hai mẹ con rất nhanh liền lại đầu nhập trong tu luyện. Cùng lúc đó, trong đạo quán, Hàn Tuyệt còn đắm chìm tại trong tu luyện. Hắn chưa bao giờ bế quan lâu như vậy. Hồng Mông giới đã khuếch trương mấy lần, những ma thần chi khí kia bên trong đã có phôi thai thân ảnh. Cứ theo đà này, Hàn Tuyệt ngày sau không cần sáng tạo linh thạch, liền có thể sáng tạo ra ma thần. 6 triệu lúc đoạt được sáng tạo linh thạch hóa thành hỗn độn ma thần còn tại Hồng Mông giới bên trong. Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt, tu vi của hắn đã tăng trưởng rất nhiều. Bất quá khoảng cách đột phá còn có thời gian. Hắn phát hiện mới đi qua hơn 80 vạn năm, khoảng cách 7 triệu tuổi còn kém chút. Còn à, còn có 10 mấy vạn năm, ngươi liền có thể rơi xuống đất. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn tràn ngập cảm động. Vì mình nhi tử, hắn là thật liều. Hắn kiểm tra một hồi quan hệ nhân mạch, các hảo hữu đều còn tại, vậy liền đại biểu cho không có việc gì. Hắn tiếp tục bế quan tu luyện, chờ đợi 7 triệu tuổi đến. Hệ thống biểu hiện chính là bản nguyên tuổi thọ. Cho dù vận dụng thời gian quy tắc, tăng tốc trong đạo quán thời gian cũng vô dụng, cho nên hắn chỉ có thể cứng rắn chịu. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần Long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.